Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1544. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thà cho tôi đi, không liên quan gì đến tôi. Tất cả là do dòng họ Slanka làm, mà Đạo Sâm là người chủ mưu làm. Tha mạng, xin cậu tha mạng cho tôi. Giang Ninh mặc kệ, đóng sổ sách tài chính, nhẹ giọng nói, từ hôm nay, thành phố cờ bạc này chỉ có khu ngã 8. Trong thành phố cờ bạc có quá nhiều người. Tôi không thích. Ngay khi giọng nói vừa dứt, Lão Lục đã đấm ra một đấm. Chỉ trong 3 ngày, trong tất cả các khu trong thành phố cờ bạc, chỉ còn khẳng đặc ở khu ngã 8. Các khu khác đều bị giết hết. Giống như một cơn gió quét những vòng xoáy dưới lòng đất của thành phố cờ bạc. Thật là chấn động. Thần chết đang ở đây. Cũng không biết ai đã lan truyền nói rằng đó là thần chết đến từ phương Đông. Quyền năng và đáng sợ các thế lực lớn đều khiếp sợ. Họ vẫn đang đoán xem đó là ai mà khủng khiếp đến vậy. Giang Ninh chủ động phát ra tin tức. Nhưng chỉ trong vòng một giờ, nó đã lan ra khắp thành phố cờ bạc. Đó là Giang Ninh. Đó là nhà họ Lâm. Giang Ninh còn trực tiếp buông ra lời nói. Anh đi Slanka nhận lại con trai. Phải chăng người đàn ông đáng sợ này sẽ đến với dòng họ Slanka? Còn chưa đủ để anh quét sạch toàn bộ thế lực của thành phố cờ bạc sao? Đến gia đình Slanka, bầu trời đã thay đổi. Thành phố cờ bạc này sắp thay đổi. Người đàn ông nhà họ Lâm này sao có thể kiêu ngạo như vậy? Không biết dòng họ Slanka tồn tại bao nhiêu năm trong thành phố cờ bạc sao? Anh không biết rằng dòng họ Slanka có thế lực rất mạnh trên toàn thế giới sao? Giang Ninh điên rồi. Khi tin tức đến tai dòng họ Slanka, khuôn mặt Cơ Đức càng thêm xấu xí. Con gái của ông ta mang thai con của Giang Ninh. Ông ta còn không cảm thấy xấu hổ. Nhưng Giang Ninh còn phản ứng hơn ông Tan. Đạo Sâm, cái quái gì đang xảy ra vậy? Không phải cậu nói có thể giải quyết nhà họ Lâm cùng Giang Ninh trong vòng một ngày sao? Ông ta gầm lên như một tiếng sấm cực lớn. Bây giờ thì sao? Bọn họ sắp đến nơi rồi. Mặt mũi Đạo Sâm cũng vô cùng khó coi. Anh ta đã thuê hơn một chục lính đánh thuê. Tốn rất nhiều tiền. Nhưng không ai trong số người của Giang Ninh bị giết. Giá chủ có thể yên tâm. Chỉ là một nhóm người phương Đông. Bọn họ sẽ không thể tiến vào dòng họ Slanka của chúng ta. Anh ta lạnh nhạt nói. Dòng họ Slanka ở thành phố cờ bạc của chúng ta. Không phải ai cũng dám tùy ý khiêu khích. Cơ Đức khịt mũi. Cho dù Giang Ninh không thể đánh cửa, Cơ Đức cũng không vui khi anh ta nói ra những lời như vậy. Dòng họ Slanka lại bị người đánh tới cửa sao? Cách chương.